Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1317, Thành Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp Dư Bắc Đầu lâu dài phụ nổi danh, được xưng quẻ diễn nửa đời, là trên đời này không thể nghi ngờ đỉnh cấp thầy tướng. Chỉ sợ Khương Vọng cũng không quan tâm, cũng sớm có nghe thấy. Biết Tề Quốc triều nghị đại phu Tạ Hoài An từng trách mắng kia vì giả thần giả quỷ, biết hắn một câu, đoạt tận cùng thế hệ tao nhã, lệnh trọng huyền tuân danh đầy lâm truy. Nhưng chân chính nói đến Dư Bắc Đầu người này tới, Khương Vọng nhưng thật ra là cũng không biết. Không biết hắn có cái gì câu chuyện, không biết lai lịch của hắn, không biết hắn trải qua cái gì. Hắn cùng toán mệnh nhân ma là sư thúc sư điệt quan hệ quả thật đến đoạn hồn hạp sau đó mới biết. Giờ này khắc này nghe thế trận cười to, không biết tại sao, có một loại bi thương cảm rơi ở trong lòng. Làm mệnh chiêm chi thuật đương thời đệ nhất nhân, thần quỷ toán tận du ngoạn sơn thủy động chân, cũng có nhiều như vậy không thể ra sức thời khắc sao. Khương Vọng rất là đồng tình nhìn Dư Bắc Đầu liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía quẻ sư. Ngươi nói điều kiện rất tốt, vậy ngươi như thế nào cho ta đâu? Dư Bắc Đầu cười to cứng lại, nói xong chung tình đâu? Lão phu ở chỗ này thê lương thảm thảm, ngươi tại nơi đó sinh lòng trắc ẩn. Sau đó anh hùng tiếc anh hùng, lúc đó đồng tâm hiệp lực mới là. Đây mới là ưu việt kịch bản thôi. Kết quả tiểu tử này vừa nghiêng đầu, không khí mất hết. Quẻ sư cũng có chút không có kịp phản ứng, lập tức nói. Sau khi chuyện thành công ta nào dám tại trước mặt ngươi lắc lư. Khương Vọng cắt đứt hắn, các hạ nên gọi người nhìn thấy thành ý mới là. Ngươi nói thành ý là chỉ, quẻ sư hỏi, trước đưa tiền, sau làm việc, làm xong việc ta liền trực tiếp rời đi. Khương Vọng nói, quẻ sư lẳng lặng nhìn hắn một trận thấy buồn cười. Như thế nào, giết ta lúc trước còn muốn ở chỗ này của ta đánh điểm béo bở đi. Người tuổi trẻ bây giờ tâm đều đen sao? Khương Vọng buồn bực nói. Không có thành ý cứ việc nói thẳng, sao có thể ô người trong sạch? Người hay là quá trẻ tuổi? Quẻ sư tựa như có lẽ đã chắc chắn Khương Vọng có thể giúp Dư Bắc Đầu, lắc đầu. Người biết hắn vì cái gì để ngươi động thủ sao? Khương Vọng thuận miệng nói. Bởi vì hắn trấn áp huyết ma, vọt không ra tay tới. Không nghĩ tới Tề Quốc phí tâm đi bảo vệ tuyệt thế thiên kiêu thế nhưng là như vậy cái thành thật ngốc ngu coi tiền như rác, hắc hắc hắc. Quẻ sư cười mấy tiếng, đột nhiên tươi cười vừa thu lại, hung tàn tiếng nói. Bởi vì hắn tính đến tay ta trên còn có đòn sát thủ, biết giết ta người phải chết. Ngươi thật giống như tại uy hiếp ta. Khương Vọng nói, ngươi có thể tuyển chọn không tin. Quẻ sư nói, Khương Vọng một tay chống lửa gạt, một tay rút ra trường kiếm. Ngươi có nghĩ tới hay không? Quẻ sư lại nói, này tế huyết tòa mệnh trận rõ ràng là ta bày, nhưng bây giờ vì Dư Bắc Đầu chỗ trường. Hắn có thể làm được nhiều như vậy, lại thật sự quất không ra tay tới giết chết ta. Chấm, Khương Vọng đợi một thoáng, Dư Bắc Đầu cũng không nói lời nào. Cho nên hắn quay đầu đi, hỏi Dư Bắc Đầu nói. Ta nên tin tưởng sao? Đầy mặt huyết ô Dư Bắc Đầu thở dài một tiếng. Ngươi bị lừa, hắn chẳng qua là lợi dụng ngươi đến sò xét ta, xem ta có hay không tính đến hắn sát thủ giản. Mà giờ này khắc này, chỉ cần ngươi đã mở miệng ta lại không thể có thể không cho ngươi một cái đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên điều này cũng không có thể trách ngươi, ngươi ta trong lúc đó vốn là không thể thành lập lên đầy đủ tín nhiệm, có điều hoài nghi, mới là nhân chi thường tình. Nói tới đây, hắn chuyển đối quẻ sư nói, ta đã tính được đến, ngươi muốn dùng Trịnh Phỉ lý xấu chết thay, đương nhiên cũng có thể tính đến ngươi cái gọi là đòn sát thủ. Đây là ngươi muốn đáp án sao? Tốt sư điệt ngươi an tâm thoải mái đi thôi, ta sớm có ứng đối chi pháp. Ngươi có thể tính đến nhiều như vậy, lại tính không tới Khương Vọng muốn tại tiên thiên ly loạn trong trận cửu tử nhất sinh. Quẻ sư chuyện xưa nhắc lại, nên nói đến ta cũng đã nói. Dư Bắc Đầu chỉ nói, như vậy liền khiến Khương Vọng chính mình làm quyết định đi. Khương Vọng tuân theo nội tâm của ngươi. Khương Vọng lúc này trạng thái cũng không khá lắm, trái tim của hắn vẫn là cường hoành khâu trạng thái, còn có gãy chi tàn mà thôi, đều nhu cầu cấp bách trị liệu. Hắn luôn luôn nói hắn vội vã trở về trị thương, cũng không phải là hư ngôn. Nhưng suy yếu hắn, lúc này đứng ở trong trận nghiễm nhiên thành cán cân trên cuối cùng một khối quả cân. Thế nhưng quyết định một động chân, một thần lâm, hai vị quẻ tính cao thủ sinh tử. Hắn trầm mặc nắm kiếm của hắn, Dư Bắc Đầu quả thật rất hiểu rõ hắn, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng sẽ không có khác tuyển chọn. Đương nhiên là muốn giết người ma tàn sát huyết ma. Kia phen có kẻ mặc cả cùng kia nói là vì tại quẻ sư trước khi chết cướp đoạt béo bở chi bằng nói là đối Dư Bắc Đầu bất mãn một loại biểu đạt. Cho nên Dư Bắc Đầu rất thành khẩn nhận sai. Hắn cũng làm ra tuyển chọn. Quẻ sư chính là rõ ràng điểm này, mới buông tha cho mượn hơi thu mua chuyển lấy hiện thực phương diện sinh tử uy hiếp. Này một đôi sư thúc cùng sư điệt tranh đấu, không có chốc lát ngừng nghỉ. Về tế huyết tòa mệnh trận quyền chủ đạo tranh đoạt quẻ tính cả va chạm trong lời nói giao phong đối Khương Vọng tranh đoạt. Khương Vọng có một ít thấy rõ ràng, có một ít thì không thể phát hiện. Hắn chỉ biết là, hiện tại vấn đề trở nên rất nghiêm túc. Ở ngoài sáng xác thực quẻ sư còn có một cái đòn sát thủ dưới tình huống, hắn có hay không muốn lại tin Dư Bắc Đầu một lần, vung ra kiếm của hắn. Dư Bắc Đầu có biết dùng hay không hắn chết thay, tựa như quẻ sư định dùng Trịnh Phì Lý Xấu chết thay như vậy. Quẻ sư chủ động nói ra bản thân còn có đòn sát thủ sự tình, chính là nhất cử lưỡng tiện, một là vì thử dò xét Dư Bắc Đầu đáp án, hai là vì lúc này. Khiến Khương Vọng tuyển chọn trở nên phá lệ khó khăn. Này hai cái mục đích đều đã đạt đến, thành như Dư Bắc Đầu lời nói, kỳ thực hắn cùng Khương Vọng trong lúc đó, vẫn chưa thành lập lên đầy đủ tín nhiệm. Mà bây giờ cái này tuyển chọn lại quan hệ đến sinh tử. Ai có thể đem sinh tử nhẹ giao? Dưới tình huống như vậy, Dư Bắc Đầu nói gì đều không thích hợp. Cho nên cũng chỉ có thể đợi chờ cùng quẻ sư cùng nhau, đợi chờ Khương Vọng tuyển chọn. Mà Khương Vọng trầm mặc một trận sau đó cười. Tình cảnh này, khiến ta nghĩ tới Trịnh Phì, nghĩ tới ác báo thần thông. Hắn nhìn quẻ sư, ngươi biết Trịnh Phì là chết như thế nào sao? Quẻ sư trên mặt mang cười. Ngươi ý định vào lúc này chia vui. Ngươi nói ngươi sát thủ giàn cùng tính mạng ngươi tương quan, ta không biết nó là như thế nào phát động. Tóm lại ta hiện tại ý định trước tiên đem ngươi tước thành nhân côn. Khương Vọng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi sát thủ giàn là bị động phát động, ta có thể giữ lại tính mạng của ngươi, đem một kích cuối cùng để lại cho Dư chân nhân. Nếu như ngươi sát thủ giàn là chủ động phát động, như vậy ta như thế nào đối với ngươi, sợ rằng cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của ngươi. Ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào? Hắn hỏi, thiên tài ý nghĩ, Dư Bắc Đầu khen ngợi, nguyên lai Trịnh lão tam là như vậy chết, quẻ sư trên mặt vẻ chợt hiểu, ngay sau đó dùng tán thưởng ngữ khí nói. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Hắn thế nhưng thúc giục Khương Vọng động thủ, là phô trương thanh thế, hay là định liệu trước, đây tuyệt đối là Khương Vọng đến tận bây giờ, lâm vào mê mang nhất một cái cục. Vô luận Dư Bắc Đầu hay là quẻ sư, thậm chí huyết ma, đều rất có một chút không giải thích được. Không quá bình thường, đỉnh cấp chiêm bạc thuật giao phong, khiến hắn cái này quẻ tính một đạo thường dân tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng hắn cũng không cần phải hiểu, phía trước có ngàn vạn lối rẽ, lựa chọn của hắn tự do bản tâm. Trong mắt hiện lên bất hủ vàng ròng, Khương Vọng bỗng nhiên lừa gạt cất bước vạn người, gọn gàng linh hoạt một kiếm, xuyên vào treo giữa không trung Dư Bắc Đầu bụng. Cách chương.